Bất tố ly thương, chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại não Nam Cung Kiệt trống rỗng, hai mắt tràn ngập sự sợ hãi nhìn Phong Ngâm đang nằm trong ngực. Phong Ngâm chau mày lại, hai tay gắt gao ôm lấy bụng, đau đớn làm cho hắn mỗi lần hô hấp đều thở dốc cùng rên rỉ. Không, không, Nam Cung Kiệt thì thào tự nói, môi không nhịn được mà run rẩy, máu từ khóe miệng hắn chảy xuống, tràn ra cả trên vạt áo Phong Ngâm. Đã đến, giờ tí rồi sao, nhưng vì sao chính mình lại không có một chút cảm giác đau đớn? Thứ đồ vật này nọ trong ngực tựa hồ như đã chết. Ngay cả nhảy lên cũng không có. Một cỗ mùi máu tanh chạy lên ít hầu, Nam Cung Kiệt lấy tay che miệng, máu ồ ạt theo kẽ tay chảy ra ngoài. Nam Cung Kiệt không hiểu tại sao máu lại chảy ra ngày càng nhiều như vậy, rõ ràng bản thân không có cảm giác đau, một chút cũng không có. Màu máu đỏ tươi nhiễm đỏ cả vạt áo của Phong Ngâm, nhìn thật ghê người. Nam Cung Kiệt gắt gao đem Phong Ngâm ôm vào trong ngực, tại lúc ý nghĩ máu đã chảy hết thì lại phun ra thêm một ngụm máu nữa. Kiệt, Phong Ngâm run rẩy đưa tay xoa mặt Nam Cung Kiệt, hết thảy những gì trước mắt đều làm cho hắn cảm thấy sợ hãi. Tay Nam Cung Kiệt dính đầy máu, ánh mắt Nam Cung Kiệt cơ hồ tuyệt vọng, mặt Nam Cung Kiệt dị thường bình tĩnh. Nam Cung Kiệt nhẹ nhàng cầm lấy tay Phong Ngâm, ánh mắt bịt kín một tầng hơi sương, trí nhớ lại như thủy triều vội vàng kéo đến. Ngươi gạt ta, Nam Cung Kiệt cúi đầu nhìn Phong Ngâm, khóe miệng hơi cong lên. Ngươi vì sao lại gạt ta? Chấm, lông mi dài ngưng lệ nhịn không được run rẩy khiến nước mắt liên tục chảy xuống khuôn mặt Nam Cung Kiệt. Ngươi vì sao lại lừa ta như thế? Nam Cung Kiệt hít sâu một hơi, dùng hết khí lực hô to ra ngoài cửa. Người tới nhanh, Nhạn Thiên Nhai cùng Sở Tương Tích đẩy cửa bước vào. Nhìn máu vây xung quanh hai người, Sở Tương Tích nhất thời đứng ngốc tại chỗ, Nhạn Thiên Nhai nổi điên chạy về phía bọn họ. Nam Cung Kiệt cúi đầu cùng Phong Ngâm hai mắt nhìn nhau. Ta rõ ràng, đã từng tỉnh lại mà. Phong Ngâm bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Nam Cung Kiệt, hơi mở miệng muốn nói rồi lại thôi. Nhạn Thiên Nhai đoạt lấy Phong Ngâm đang được Nam Cung Kiệt ôm trong lòng. Đang muốn ôm Phong Ngâm đi ra ngoài lại phát hiện hai tay bọn họ nắm chặt lại một chỗ, cho đi ép là Nam Cung Kiệt hay Phong Ngâm, đều dùng sức nắm lấy như vậy. Nam Cung Kiệt nhìn Phong Ngâm thật lâu, nói rõ ràng. Không cần vứt bỏ con của chúng ta. Rồi mới nhìn về phía Nhạn Thiên Nhai, ngữ khí kiên quyết. Vô luận như thế nào, nhất định cũng phải bảo trụ. Đứa nhỏ, nhất định, bảo trụ, bảo vệ, giữ lại. Nhạn Thiên Nhai còn chưa đáp ứng đã nóng vội ôm lấy Phong Ngâm. Nhạn Thiên Nhai không để ý được nhiều như vậy, chỉ biết phải nhanh một chút đem Phong Ngâm ôm đi, liền dùng sức đem tay Nam Cung Kiệt mở ra. Nam Cung Kiệt khuỵu trên mặt đất, tầm mắt nhìn theo hình bóng Phong Ngâm. Thẳng cho đến khi không nhìn thấy nữa, cuối cùng chống đỡ không nổi, thân mình hư thoát ngã xuống mặt đất, ý thức dần dần trở nên mơ hồ. Khi Nam Cung Kiệt tỉnh lại đã là hoàng hôn của ngày hôm sau. Nam Cung Kiệt chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy Nam Cung Huyền vẻ mặt nghiêm trọng ngồi ở mép giường, Nhan Ca bắt chéo tay đứng ở phía sau. Kiệt, ngươi tỉnh rồi, Nam Cung Huyền mừng một trận như điên, cúi thân người vỗ mặt Nam Cung Kiệt. Nhan Ca không nói gì, thần sắc thản nhiên. Nam Cung Kiệt thanh âm mỏng manh kêu lên một tiếng. Phong, nói rồi nghiêng người, khó khăn dịch chuyển cơ thể. Nam Cung Huyền thấy thế vội giữ y lại, nhẹ giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân mình ngươi vừa mới tốt, nghỉ ngơi một lát trước. Phong Ngâm ở bên kia, không cần vội, Nhan Ca đứng ở một bên cười nói. Ngươi cuối cùng mạng lớn, độc tố trong cơ thể thế nhưng đã được thanh lọc sạch sẽ. Hắn đã xảy ra chuyện gì? Nam Cung Kiệt đối với lời nói của Nhan Ca ngoảnh mặt làm ngơ, vội bắt lấy cánh tay Nam Cung Huyền, thở hổn hển hỏi. Hắn cùng đứa nhỏ, đã xảy ra chuyện gì? Nam Cung Huyền úp úp mở mở liếc Nam Cung Kiệt một cái, cúi đầu không nói gì. Thấy Nam Cung Huyền bộ dạng khó khăn không muốn nói, Nam Cung Kiệt chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Trong khoảnh khắc trời đất giống như qua cuồng, thân thể vốn đang căng thẳng đột nhiên giống như kiệt sức mềm nhũn ngã xuống giường. Phong Ngâm không có chuyện gì. Nhan Ca thở dài nói, hắn vẫn còn sống. Nam Cung Kiệt chậm rãi di chuyển thân mình ngồi ở mép giường, thật vất vả mới trở lại bình thường được, thanh âm run rẩy nói. Ta muốn đi gặp hắn, không biết là bởi vì hưng phấn hay quá khẩn trương, tay Nam Cung Kiệt nhìn không được mà run rẩy, ngay cả mang động tác mang giày đơn giản cũng trở nên khó như lên trời. Nhan Ca cùng Nam Cung Huyền liếc nhau một cách thản nhiên nói. Phong Ngâm vừa mới đi ngủ, thiếu chủ không cần phải đi đến làm phiền. Hơn nữa hắn cũng không muốn nhìn thấy ngươi. Nam Cung Kiệt buông thả ý định mang giày vào, nhấc chân muốn đứng lên lại phát hiện khí lực toàn thân đều như bị rút hết, thẳng tắp té ngã trên mặt đất. Nam Cung Huyền nhìn Nhan Ca một cái, sau đó nâng Nam Cung Kiệt dậy. Chờ ngươi dưỡng thân thể tốt lên rồi đi thăm cũng không muộn, hắn quả thật là cần. Nghỉ ngơi cho tốt, Phong Ngâm vừa mới sinh non. Thanh âm Nhan Ca trầm tĩnh ở phía sau vang lên. Hắn không muốn nhìn thấy bất luận kẻ nào, đặc biệt là thiếu chủ ngươi. Nam Cung Kiệt ngã một cái thật mạnh trên mặt đất, chỉ lẳng lặng quỳ tại không động đậy. Nhan Ca tiếp tục nói. Phong Ngâm đã không còn khả năng mang thai được nữa, thiếu chủ sớm hay muộn đều phải kết hôn để sinh con, Phong Ngâm muốn ta nói lại với thiếu chủ. Nói không có tư cách ở lại bên cạnh ta, nói phải rời khỏi ta, đúng không? Thanh âm Nam Cung Kiệt trở nên thưa thớt, hắn luôn như vậy, lúc nào cũng vì ta mà suy nghĩ. Vì không để cho ta áy náy tự trách, hắn đã giấu ta chuyện đứa nhỏ thứ nhất bị kính ta giết chết, giấu ta chuyện một mình đi đến Hành Vũ phái lấy giải dược. Hiện tại hắn lại lừa ta chuyện phụ thân của đứa nhỏ là một người khác. Thế mà cư nhiên lại tin lời nói dối của hắn, Nam Cung Kiệt nghẹn ngào nói. Hắn lúc ấy khác thường như thế, ta tại sao lại đoán không ra. Ta thế nhưng lại làm theo lời hắn nói, vẫn không tin tưởng hắn, vẫn luôn lừa mình dối người. Hắn hiện tại nhất định rất hận ta, rất hận ta. Nam Cung Kiệt cố gắng đứng lên, nhưng choáng váng làm cho y lung lay như sắp đổ. Đứa nhỏ duy nhất không còn nữa, hắn nhất định rất khó chịu, còn nói phải rời khỏi ta, hắn nhất định sẽ sống không nổi. Nam Cung Kiệt dừng một chút, khóe miệng cười chua xót. Ta cũng, sống không nổi, Nam Cung Kiệt kiên trì đi ra khỏi cửa, Nam Cung Huyền cùng Nhan Ca đã muốn. Lệ ướt xiêm y cách chương.